Chương 494, ngươi thích ta sao? 1. Cách A lớn hơn đi không xa liền có một cái sân chơi, Lâm Việt ra một hồi xe liền đến. Bởi vì hôm nay cũng không phải là cuối tuần, lại tăng thêm buổi sáng thời gian còn sớm, cho nên trong sân chơi người cũng không phải rất nhiều. Lâm Việt tại cửa ra vào mua phiếu, sau đó mới mang theo Hàn Nặc hướng bên trong đi đến. Hàn Nặc nhìn còn có chút quặng khu é sân chơi, hướng Lâm Việt vui vẻ nói, hiện tại người còn không nhiều a, xem ra chúng ta không cần xếp hàng. Vậy ngươi phải cố gắng lên đem ngươi muốn chơi đều chơi một lần đi. Được. Vậy trước tiên bắt đầu từ nơi này đi. Hàn Nặc chỉ bên cạnh gần nhất một cái trên nước hàng ngủ. Nhưng là Lâm Việt do dự một chút, ngươi xác định, muốn ngồi cái này làm sao vậy không được sao? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hàn Nặc cẩn thận hướng bên cạnh nhìn qua, phát hiện bên cạnh xếp hàng cơ bản đều là trung lão niên người. Bởi vì trong sân chơi rất nhiều du ngoạn hạng mục đều thực kịch liệt, cho nên cái này thoạt nhìn tương đối nhu hòa trên nước hạng mục liền phá lệ chiêu người già yêu thích. Hàn Nặc nghĩ đến, chờ một lúc nàng cùng Lâm Việt liền muốn đi theo một đám người già ở giữa cùng nhau ngồi thuyền nhỏ thưởng thức ven đường cảnh đẹp, hình ảnh kia tựa như là có chút kỳ quái ha. Bất quá Hàn Nặc cũng không phải một cái nguyện ý nhận thua người, vướng bình tĩnh tình kiên trì nói, ta cảm thấy không có vấn đề gì à, đi thôi, Lâm Việt ca ca. Chúng ta đi xếp hàng đi. Lâm Việt mặt sầm lại. Chơi xanh à, mặt đất à, hắn một cái tốt đẹp thanh niên, vì cái gì muốn đến sân chơi tới chơi trung lão niên hạng mục? Dựa theo sân chơi quy định, một đầu trên thuyền nhỏ ít nhất phải ngồi 3 đến 4 người, cho nên cuối cùng Lâm Việt cùng Hàn Nặc liền cùng một đôi lão niên phu phụ ngồi cùng một cái giường. Gia Gia cùng mãi mãi thoạt nhìn hơn 60 tuổi, thực tinh thần, theo lên thuyền bắt đầu vẫn luôn cười ha hả. Lâm Việt cùng Hàn Nặc ngồi tại bọn họ đối diện. Hàn Nặc lặng lẽ đối với Lâm Việt nhỏ giọng nói, Lâm Việt ca ca, ngươi xem đối diện Gia Gia cùng nãi nãi, thoạt nhìn thật hạnh phúc dáng vẻ. Đối diện kia một đôi Gia Gia nãi nãi từ vừa mới bắt đầu tiện tay lôi kéo tay, liền nhìn phong cảnh ánh mắt đều tràn đầy ôn nhu, làm Hàn Nặc thấy không ngừng hâm mộ. Nay không phải liền là nàng hướng tới tình yêu sao? Nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly. Lâm Việt cười sờ sờ Hàn Nặc đầu, thế nào, ngươi ghen tị a đúng a? Ta chính là ghen tị A. Hàn Nặc nói xong, thuận tay kéo qua bên cạnh Lâm Việt tay, sau đó cầm ở trong tay, ta cũng phải như vậy. Lâm Việt thân thể thoáng cái cứng ngắc lại một chút, nghiêm mặt cu nở dê không có làm sao nói. Mà Hàn Nặc còn cố ý đắc ý cười một chút. Lúc này đối diện mãi mãi đột nhiên đối bên cạnh Gia Gia nói một câu, ha ha ha, lao đầu tử, ngươi xem hiện tại nữ hài tử đều hảo chủ động A, không giống chúng ta lúc ấy, đều là ngươi chủ động tới theo đuổi ta. Hàn Nặc mặt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, theo bản năng liền muốn nắm chắc Lâm Việt tay lấy ra, kết quả không nghĩ tới Lâm Việt lại trở tay đem nàng cầm thật chặt. Đối diện lão nãi nãi lập tức hiền lành cười cười, ôi, tiểu cô nương, đừng ngượng ngùng nha. Nãi nãi nói như vậy không có ý tứ gì khác, yêu thích liền muốn đuổi theo A nãi nãi ủng hộ ngươi. Huống chi còn là như vậy ưu tú nam hài tử. Kết quả Hàn Nặc mặt càng đỏ hơn. Lúc này lao ra ra mở miệng, được rồi. Ngươi chớ rêu cợt nhân gia tiểu cô nương. Nhớ ngày đó, không phải cũng là ngươi trước thầm mến ta sao? Đúng á, cho nên ta mới nói cho tiểu cô nương, yêu thích liền muốn đuổi theo nha. Đúng hay không, tiểu cô nương ơi? Hàn Nặc xấu hổ hướng về lao nãi nãi cười cười, không nói gì.